Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 873 tranh chấp. Kinh thành Đại học Văn Khoa, khoa học tự nhiên rất mạnh, mà Hoa Thanh Đại học ngành kỹ thuật rất mạnh. Mặc dù nói, trên căn bản Văn Khoa Trạng Nguyên đều sẽ ghi danh Kinh thành Đại học. Thế nhưng cũng có ngoài ý muốn, Văn Cô Bê khá mạnh còn có Giang Nam Đại học. Đán Phục Đại học, Mở Nam Đại học, này mấy cái trường học, cũng là tận hết sức lực cùng Kinh thành Đại học Văn Khoa chuyên nghiệp cạnh tranh. Muốn thu nạp thi Đại học Văn Khoa thành tích tốt học sinh. Còn có Hương Giang Tiếng Trung Đại học, ở nội địa chiêu sinh sau đó, cũng là đối với các tỉnh Văn Khoa Trạng Nguyên mở ra rất hậu đãi điều kiện. Tỷ như trước mấy giới, thì có một tỉnh Văn Khoa Trạng Nguyên bị Hương Giang Tiếng Trung Đại học đưa ra 100 vạn hoa hạ. Tệ học bổng hấp dẫn, ghi danh Hương Giang Tiếng Trung Đại học, những này, đối với Kinh thành Đại học tới nói, đều là tổn thất a. Còn có, mấy năm gần đây, Hoa Thanh Đại học cũng bắt đầu chú trọng văn khoa chuyên nghiệp cũng là lên, có chút Văn Khoa Trạng Nguyên cũng sẽ chọn Hoa Thanh Đại học. Dù sao, Hoa Thanh Đại học học phong nghiêm cẩn, mà Kinh thành Đại học học phong khá là tự do. Có chút văn khoa học sinh càng yêu thích Hoa Thanh Đại học học phong, sẽ chọn Hoa Thanh Đại học. Vì lẽ đó, muốn đem một tỉnh Văn Khoa Trạng Nguyên thu nạp vào Kinh thành Đại học, vẫn là cần phải hao phí một ít khí lực. Ba cái lão sư nghe nói Viên Thư Kỳ là Văn Khoa Trạng Nguyên, nhất thời đều trở nên hưng phấn. Còn bên cạnh Hoa Thanh Đại học lão sư, nhìn thấy Hà Tây tỉnh Văn Khoa Trạng Nguyên, đi hướng về Kinh thành Đại học bàn. Liền biết, năm nay Văn Khoa Trạng Nguyên, bọn họ là không cần nghĩ. Cái kia trẻ trung nhất lão sư nói rằng, ta họ Lưu, các ngươi có thể gọi ta Lưu lão sư. Cái này là Lý lão sư, cái này là Vương lão sư. Ba người chúng ta phụ trách Kinh thành Đại học ở Hà Tây tỉnh chiêu sinh. Xin hỏi vị bạn học này, tên của ngươi là gọi Viên Thư Kỳ sao? Đúng, thành tích đều hạ xuống. Những này chiêu sinh lão sư, tự nhiên là đã sớm nhớ kỹ Văn Lý Khoa Trạng Nguyên tên. Viên Thư Kỳ gật gật đầu. Ba vị lão sư được. Ta là Viên Thư Kỳ. Nghe xong Viên Thư Kỳ, ba người vững tin Viên Thư Kỳ thân phận. Trên mặt nụ cười càng tăng lên. Lưu lão sư lập tức nói rằng, Viên Thư Kỳ bạn học, người muốn cố vấn gì đó đây? Có quan hệ vấn đề chuyên nghiệp, vẫn có quan trường học sẽ cho học bổng vấn đề, vẫn là những vấn đề khác. Từ từ đi, chúng ta đều sẽ cho ngươi giải đáp. Viên Thư Kỳ nói chuyện, ta muốn dự thi tiếng Trung hệ. Kỳ thực, ta muốn hiểu rõ chính là tiếng Trung hệ dạy học tình huống, chương trình học thiết trí. Sau đó muốn nghỉ hè thời điểm, xem thêm đọc sách, tăng lên chính mình. Vương lão sư gật gật đầu, nói rằng, quả nhiên không hổ là Văn Khoa Trạng Nguyên. Hiện đang nghĩ tới không phải làm sao chơi, mà là có quan hệ học tập vấn đề. Viên Thư Kỳ bạn học, ta tin tưởng, sau đó ngươi lên đại học, cũng nhất định là phi thường học sinh ưu tú. Vương lão sư tán thưởng thái độ làm cho Viên Thư Kỳ mặt đỏ. Đúng, rất nhiều học sinh cao trung thời điểm rất ưu tú, lên đại học sau đó, tất nhiên không thể xuất chúng. Thậm chí có chút thành tích rất kém cỏi, trượt, trốn học, thôi học, các loại, nguyên nhân là nhiều kiểu nhiều loại. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là học tập thái độ vấn đề. Cái này Vương lão sư vừa vặn là tiếng Trung hệ lão sư. Đối với tiếng Trung hệ chương trình học thiết trí hết sức quen thuộc. Lập tức cho Viên Thư Kỳ nói về đến rồi tiếng Trung hệ chương trình học thiết trí. Lão sư sẽ phải cầu xem một ít sách đơn. Còn có tiếng Trung hệ có cái nào chứ danh lão sư? Giáo thụ, mỗi cái lão sư, giáo thụ tính tình làm sao? Đối với học sinh yêu cầu làm sao? Các loại, Viên Thư Kỳ còn lấy ra sách nhỏ, ghi chép một chút. Vương lão sư nói tới miệng khô lưỡi khô, nói rồi nhanh 40 phút, nhường Viên Thư Kỳ phi thường cảm động. Cảm tạ Vương lão sư. Cảm tạ ba vị lão sư, ta sẽ sử dụng mùa hè này xem thêm một ít sách. Tiếp đó, Viên Thư Kỳ quay về Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa nói rằng, hiện tại đi xem các ngươi phải báo thi trường học đi. Viên Thư Duật quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hoa Thanh Đại học ba vị lão sư đều là nhìn bên này. Trên mặt thần sắc hâm mộ làm sao che lấp không được. Cổ Yến Hoa nói chuyện. Viên Thư Duật, có muốn hay không đi Hoa Thanh Đại học nhìn? Cổ Yến Hoa cũng biết. Viên Thư Duật chuẩn bị ghi danh Hoa Thanh Đại học. Nghe xong Cổ Yến Hoa, Lý lão sư ánh mắt sáng lên. Người gọi Viên Thư Duật là năm nay khoa học tự nhiên trạng nguyên. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đúng, lão sư. Vậy ngươi cùng Viên Thư Kỳ bạn học là quan hệ gì? Lưu lão sư hỏi. Viên Thư Duật nói rằng, chúng ta là sinh đôi huynh muội. Lưu lão sư lập tức đứng lên. Các ngươi huynh muội thật sự thật là lợi hại. Đúng rồi, Viên Thư Kỳ bạn học, ta là học vật lý, cũng là vật lý hệ lão sư. Ta có thể giới thiệu cho ngươi một hồi chúng ta Kinh Thành Đại học khoa học tự nhiên chuyên nghiệp. Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Hoa Thanh Đại học ba cái lão sư ngồi không yên. Văn khoa, bọn họ vốn là so với Kinh Thành Đại học nhược một ít. Văn khoa trạng nguyên, bọn họ nỗ lực tranh thủ không tới, cũng không có quá to lớn tiếc nuối. Thế nhưng, bây giờ nghe Viên Thư Duật là năm nay khoa học tự nhiên trạng nguyên, bọn họ liền ngồi không yên. Dĩ vãng, Kinh Thành Đại học khoa học tự nhiên chuyên nghiệp cùng Hoa Thanh Đại học ngành kỹ thuật chuyên nghiệp, trên căn bản là từng người chia đều các tỉnh trạng nguyên. Thế nhưng, Hà Tây tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, trên căn bản đều sẽ ghi danh Hoa Thanh Đại học. Nếu là năm nay, Hà Tây tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên không có tiến vào Hoa Thanh Đại học, bọn họ chiêu sinh coi như thất bại. Chính là có tiếc nuối. Hoa Thanh Đại học ba cái lão sư đi tới hai cái, một cái trong đó mở miệng liền nói rằng, Viên Thư Duật bạn học, ta họ Ngô, là Hoa Thanh Đại học tính toán kế hệ lão sư. Ta có thể giới thiệu cho ngươi chúng ta Hoa Thanh Đại học mỗi cái viện hệ chuyên nghiệp thiết trí. Hoan nghênh ngươi ghi danh chúng ta Hoa Thanh Đại học. Lưu lão sư trên mặt thoáng hiện qua một vẻ tức giận. Viên Thư Duật bạn học nhưng là ở chúng ta nơi này cố vấn đây. Các ngươi lại đây cướp người tính là gì? Tiếp đó, Lưu lão sư quay đầu đối với Viên Thư Duật nói rằng, Viên Thư Duật bạn học, chúng ta Kinh Thành Đại học khoa học tự nhiên rất mạnh. Tốt nghiệp có thể thực hiện con trai của ngươi thời giấc mơ. Trở thành nhà khoa học, ta tin tưởng các ngươi những này học giỏi học sinh đều thành công vì là nhà khoa học giấc mơ. Ngô lão sư mở miệng, Viên Thư Duật bạn học, chúng ta Hoa Thanh Đại học ngành kỹ thuật là tốt đẹp nhất. Chỉ cần học tập nỗ lực trở thành một cái nào đó chuyên nghiệp ngưu nhân. Sau đó có thể vì là chủ nghĩa xã hội kiến thiết góp một viên gạch. Viên Thư Duật bạn học, phải biết, khoa học tự nhiên rất nhiều chuyên nghiệp. Nghe tới không sai, trên thực tế cuối cùng làm nghiên cứu khoa học người không có nhiều như vậy. Đa số người cuối cùng vẫn là làm cùng mình chuyên nghiệp không có quan hệ công tác, còn không bằng lựa chọn ngành kỹ thuật. Đặc biệt là chúng ta Hoa Thanh Đại học ngành kỹ thuật, khoa chính quy tốt nghiệp sau đó, 1/3 bạn học bị cử đi học đọc nghiên cứu, 1/3 bạn học ra ngoại quốc danh giáo đào tạo sâu, 1/3 bạn học tìm tới thích hợp công việc hài lòng. Lựa chọn chúng ta Hoa Thanh Đại học ngành kỹ thuật, người chắc chắn sẽ không thất vọng. Lưu lão sư cuống lên. Viên Thư Duật bạn học, chúng ta Kinh Thành Đại học khoa học tự nhiên chuyên nghiệp, đa số bạn học khoa chính quy tốt nghiệp sau đó đều là ra ngoại quốc danh giáo đào tạo sâu. Tỉ như chúng ta vật lý hệ học sinh, 7/10 đều sẽ xuất ngoại du học, sau đó trở thành nhà khoa học, thành vì là lĩnh vực này ngưu nhân. Lựa chọn chúng ta Kinh Thành Đại học khoa học tự nhiên chuyên nghiệp, chỉ cần nỗ lực, có thiên phú, làm nhưng là tên rủ thiên cổ sự nghiệp vĩ đại. Ngô lão sư mở miệng. Chính là sao? Các ngươi Kinh Thành Đại học khoa học tự nhiên học sinh tốt nghiệp đều không tìm được việc làm, tự nhiên chỉ có thể xuất ngoại. Lưu lão sư càng cuống lên. Thế giới cần phải có giấc mơ người. Có thể cái kế tiếp thu được Nobel thưởng người chính là ngươi. Viên Thư Duật bạn học, lựa chọn khoa học tự nhiên chuyên nghiệp đi.